Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com. Hai chiếc xe ô tô chạy qua đường cua rất dài trong bãi đỗ xe ngầm, sau đó chạy ra khỏi lối vào của bãi đỗ xe. Tiếp đó rời khỏi khách sạn Adele, vốn chỗ đó có một cổng gác nhưng hiện đã chẳng có ma nào ở đó. Hai chiếc xe đều tăng hết ga để chạy được càng xa càng tốt trong thời gian bàn tay đẫm máu phát huy hiệu quả nguyên rùa. Trên con đường núi Thiên Minh Sơn, hai chiếc xe một trước một sau bám sát theo nhau. Khoảng cách giữa hai chiếc xe lúc này vẫn được giữ nguyên. Hai người cầm lái là Nhạc Khang Hùng và Dư Tân thỉnh thoảng cũng nhìn qua kính chiếu hậu. Xem ở phía sau có bóng đen nào đang đuổi theo hay không? Hay trong gương có ác linh nào chui ra hay không? Nhạc Khang Hùng nhiều lần quay ra nhìn Mạc Duy Thực với vẻ chăm chú. Mãi cho đến khi màn thứ tư chấm dứt, mọi người đều không hiểu vì sao, Phương Tư Ảnh càng lúc càng giống như bị Lâm Lam Huyên nhập lên người. Hiện tại tuy rằng đã trốn khỏi khách sạn, nhưng mọi người cũng biết rằng không sớm thì muộn bọn họ vẫn phải trở về vì màn cuối cùng sẽ được quay trong khách sạn. Tình tiết vốn phải xuất hiện ở gần cuối màn thứ tư đã được diễn sớm hơn dự kiến. Mạc Thu Thực là một vấn đề rất lớn trước mắt bọn họ lúc này. Lý Duy Tư cũng chẳng có cảm giác gì mấy trước cái chết của Diệp Tưởng bởi vì hắn đã nhìn thấy quá nhiều người mà hắn gặp khi sống bỏ mạng kể từ khi hắn bước chân vào rạp chiếu phim, thủ phạm khiến cho Diệp Tưởng mất mạng lại là Mạc Thu Thực. Mạc Thu Thực cũng từ từ tỉnh lại, nhưng nàng căn bản không biết, nàng đã hại chết Diệp Tưởng. Hiện tại nàng cũng lấy làm kinh ngạc không biết vì sao Diệp Tưởng lại biến mất. Tuấn Hùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? La Phong, cậu ấy đâu rồi? Lý Duy Tư cắn răng. Hắn biết hắn còn đang đóng vai Nghiêm Tuấn Hùng nên hắn không thể lập tức nói ra chân tướng cho Mạc Thu Thực biết. Bầu trời vô cùng u ám, gió lốc không ngừng gào rú khiến cho ngay cả những cây to cũng oằn mình trước sức phá hoại của chúng. Mưa vẫn rơi tầm tã khiến cho cần gạt nước trên kính xe cho dù hoạt động không nghỉ cũng không kịp gạt hết nước. Đúng lúc này, Nhạc Khang Hùng đạp chân phanh. Sao vậy? Lý Duy Tư lập tức hỏi với giọng ngạc nhiên. Chấm, dừng ở đây đi. Nhạc Khang Hùng nói xong bèn không để ý đến mưa gió bão bùng bên ngoài đẩy cửa xe sau đó bước ra ngoài. Y đi tới cửa dưới của xe. Mở cửa rồi kéo tay của Mạc Thu Thực rồi lôi nàng ra ngoài. Cô đi ra cho tôi. Quả nhiên, đã đến lúc, Dư Tân cũng dừng xe. Có chuyện gì sao, Thiết Nham? Sau khi kéo Mạc Thu Thực xuống xe, toàn thân của Nhạc Khang Hùng đã ướt sũng từ đầu đến chân. Nhưng hắn cũng không để ý. Hắn trợn mắt nhìn Mạc Thu Thực. Nếu cứ để cho người đàn bà này đi theo họ thì bọn họ cho dù có đến mấy cái mạng cũng không đủ. Dừng tay, lúc này, Lý Duy Tư cũng đội mưa chạy ra chắn ngang trước mặt của Nhạc Khang Hùng. Đừng làm vậy, người đàn bà này không thể sống được. Nhạc Khang Hùng cả giận nói. Ta muốn giết cô ta. Chấm, cô ấy là bạn gái tôi. Cô ta căn bản không phải là người. Cô ta đã hoàn toàn bị Lâm Lam Huyên nhập lên người rồi. Dù thế nào đi nữa chúng ta cũng không thể để cho cô ta đi cùng chúng ta. Thời gian quá cấp bách khiến cho Nhạc Khang Hùng cũng không có thời gian suy nghĩ. Lý Duy Tư cần phải đóng vai Nghiêm Tuấn Hùng bạn trai của Phương Tư Ảnh. Nhưng Nhạc Khang Hùng hắn thì không cần. Hắn hiểu rất rõ cho dù có giết chết Mạc Thu Thực thì vấn đề cũng không thể giải quyết được. Bằng không, muốn sống sót trong bộ phim này cũng không quá khó. Nhưng hắn cũng không thể không làm gì. Ít nhất Nhạc Khang Hùng tuyệt đối không thể nào ở cùng với người phụ nữ này được nữa. Dưới màn mưa, mọi người cũng lục tục xuống xe. Tình cảnh lúc này cũng không phải là lúc thích hợp để nội chiến. Nhưng, mâu thuẫn được phát triển tới mức này cũng là chuyện tất nhiên. Huống chi, bọn họ quả thật cũng muốn giết Phương Tư Ảnh. Theo những gì có mô tả trong kịch bản ban đầu, hiện tại, họ chỉ có thể tiếp tục diễn tiếp. Lúc này, Thạch Thanh Tú chạy vọt ra khỏi xe của Dư Tân rồi nói. Không được, các người không thể làm bị thương Tư Ảnh. Thạch Thanh Tú vốn đã chết trong kịch bản ban đầy nhưng tới nay nàng ta vẫn sống sót. vừa rồi đã diễn ra chuyện gì nàng ta cũng không rõ lắm. Nhưng nàng ta cũng có thể đoán được đại khái. Dù sao, Mạc Thu Thực cũng là bạn đồng hành của nàng nên nàng không thể để Mạc Thu Thực bị giết. Hơn nữa một điều rất quan trọng là Mạc Thu Thực là nữ nhân vật chính nên nhất định phải đi cùng với nam nhân vật chính. Chỗ dựa lớn nhất của Thạch Thanh Tú là Lý Duy Tư cho nên nếu nàng muốn ở cạnh hắn, nàng nhất định phải đứng ra ngăn cản. Nhưng trong nháy mắt sau khi nàng nói ra những lời này, mọi người nghe thấy đầu mình bị ong ong, sau đó trở nên mơ mơ màng màng. Khi bọn họ lấy lại tinh thần, bọn họ đã ở trong khách sạn. Ân, không ngờ là Ân, lý do để khẳng định Ân cũng rất đơn giản. Thời gian trên di động đã được quay ngược, người được lợi lớn nhất trong lần Ân lần này, đương nhiên chính là Diệp Tường. Lúc này, Diệp Tường còn chưa kịp hoàn hồn ngồi bên cạnh Vũ Sóc. Hắn tự nhiên sẽ không quên trong thời khắc nguy hiểm đó. Hắn đã chết, cảm thụ sau khi chết ra sao ư, rất nhiều người không biết. Nhưng hiện tại Diệp Tường đã biết, sự khủng bố đến ngay trong chớp mắt khi hắn tử vong. Hắn không muốn nghĩ tới nó nữa. Chỉ là, hiện tại nếu hắn cố gắng nhớ lại cảm giác đó thì hắn cảm thấy rất mơ hồ. Hắn không thể nào nhớ nổi cảm giác lúc đó ra sao nữa. Hắn chỉ cảm thấy hình như hắn chỉ mới vừa tỉnh lại sau giấc ngủ mê. Tóm lại, mọi chuyện đã trở về với vị trí ban đầu. Nguyên nhân Ân ra sao thì Diệp Tưởng không thể nào biết được vì dù sao chuyện đó diễn ra sau khi hắn chết. Nhưng, Lý Duy Tư lại hiểu rất rõ. Chỉ e là Thạch Thanh Tú đã nói những lời không nên nói. Vốn là trong kịch bản ban đầu. Khi đám người Dương Thiết Nham muốn giết Phương Tư Ảnh thì nàng đã chết rồi. Cho nên, nàng cũng không biết thái độ của Vương Giai Giai với Phương Tư Ảnh sẽ ra sao. Tuy rằng trên thực tế nàng và Mạc Thu Thực chính là bạn sinh tử tâm giao. Nhưng trong phim, Vương Giai Giai và Phương Tư Ảnh cũng chỉ là bạn đồng nghiệp mà thôi. Khi nhìn thấy Phương Tư Ảnh biến thành ác linh, thậm chí đến ngay cả La Phong cũng bị chết. Nàng ta không thể nào không lo sợ cho được, một nhân vật phụ như Vương Giai Giai quả thật không có lý do để đứng ra bảo vệ Phương Tư Ảnh. Cho nên, kịch bản mới tuyên bố Ân, lần đầu tiên Ân, chuyện này cũng có nghĩa là cây đàn violon của Long Ni Nhi sẽ lại bị thất lạc. Lý Duy Tư thì lãng phí vé chuộc cái chết để sử dụng bàn tay đẫm máu. Người cao hứng nhất có lẽ chính là Diệp Tường. Mọi chuyện tiếp đó phải bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại Diệp Tường chỉ có một suy nghĩ duy nhất, càng nghĩ lại càng sợ. May là Ân xuất hiện, nếu màn thứ tư quay xong mà không có Ân, như vậy cái chết của Diệp Tường sẽ xuất hiện trước màn ảnh. Khi đó, hắn sẽ thực sự tử vong, ngay cả xác hắn cũng biến mất không thấy sủi tam, so với những người bị chết thông thường sẽ còn đáng sợ hơn. May mắn. Thật sự là rất may mắn, chỉ có người đã chết một lần mới có thể cảm nhận được loại cảm giác khủng bố này. Tuy rằng không biết ai đã gây ra Ân nhưng Diệp Tưởng vô cùng biết ơn người này. Đồng thời hắn còn thề với lòng mình rằng sau này nếu có cơ hội, hắn nhất định phải báo đáp người này. Tuy rằng người này không phải cố tình cứu hắn, nhưng hắn vì thế mà sống lại là một chuyện không cần bàn cãi. Diệp Tưởng là một người luôn biết ơn, coi trọng ân tình của người khác, chuyện này phải nói có quan hệ rất lớn tới cách giáo dục của gia đình hắn lúc trước. Cái ơn cứu mạng của Ôn Vũ Phàm cũng được hắn khắc ghi trong lòng. Cho dù nàng cũng không phải là không có dụng ý khi cứu hắn. Vũ Sóc cũng thế, nàng đã cứu hắn, lại có ơn chỉ bảo tận tình cho hắn cho nên Diệp Tưởng dù biết rất rõ nếu tiếp tục sử dụng giày cao gót thì hiệu quả nguyền rủa sẽ suy yếu. Nhưng hắn vẫn dùng giày cao gót cứu mạng Vũ Sóc. Tiếp đó, hắn bắt đầu nghĩ tới chuyện lần này. Sở dĩ hắn phải chết là do biến cố quả thực diễn ra quá nhanh. Hắn trước đó cũng đã biết được Mạc Thu Thực có vấn đề. Nhưng bởi vì nàng là diễn viên, cộng thêm chuyện Vũ Sóc cũng không cảm ứng được nàng có bị quỷ nhập lên mình hay chưa khiến cho trong tiềm thức của Diệp Tưởng vẫn có chút coi thường. Chỉ một chút coi thường này đã lấy mạng hắn. Thật ra mỗi phút mỗi giây khi hắn tiếp xúc với Mạc Thu Thực cũng là lúc hắn đang gặp nguy hiểm. Hắn phải cực kỳ cảnh giác mới phải. Hắn không thể quy kết lý do cho việc Vũ Sóc bị hôn mê bất tỉnh. Không thể phủ nhận nếu như Vũ Sóc còn tỉnh táo thì hắn sẽ không chết, nhưng Diệp Tưởng hiểu rõ hơn ai hết chuyện số lượng của Linh Môi Sư rất ít. Hắn có được bao nhiêu cơ hội để diễn chung với một Linh Môi Sư trong phim kinh dị chứ? Căn cứ vào cuộc trò chuyện giữa hắn và Phương Lãnh, hắn được biết trong 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục mới chỉ có 12 Linh Môi Sư, có đến 8 sơ cấp Linh Môi Sư, 3 trung cấp Linh Môi Sư, Ấn Thủy Thiên, Bạch Vũ Sóc, Triệu Không Ảnh, cao cấp Linh Môi Sư cũng chỉ có một người, Hầu Tước. Có thể thấy được phần lớn các diễn viên sẽ không có cơ hội được diễn chung với Linh Môi Sư. Xác suất để đóng chung với một trung cấp Linh Môi Sư lại càng thấp. Tình huống mà hắn gặp phải ngày hôm nay sẽ rất có thể còn xuất hiện trong tương lai. Cho dù có vong tay xương người, muốn lấy ra vật bị nguyền rủa cũng chỉ cần một ý niệm. Nhưng nếu phản ứng không kịp thì hắn chết chắc. Cho nên, bất cứ lúc nào, một khi ở trong trường hợp kịch bản bị thay đổi, hắn không thể buông lỏng cảnh giác. Đương nhiên quan trọng hơn vẫn là vấn đề của chính hắn. Nếu hắn cũng có thể trở thành một Linh Môi Sư như Vũ Sóc, cho dù là đang ngủ mơ thì hắn cũng vẫn an toàn. Biện pháp bảo vệ mình cũng sẽ được tăng mạnh, hắn cũng càng dễ dàng sống sót hơn trong những bộ phim kinh dị được quay sau này. Chỉ là muốn trở thành Linh Môi Sư quả thực quá khó khăn. Đầu tiên là phải tham gia vùng cấm thứ tư, trong thế giới đó lúc nào cũng phải đối mặt với tình thế 9 phần chết 1 phần sống. Cho dù Vũ Sóc khi tham gia vùng cấm thứ tư, thì nàng cũng đã từng sở hữu một vật bị nguyền rủa. Nếu không làm sao nàng có thể sống sót được, chỉ là rất đáng tiếc khi sau này vật bị nguyền rủa này bị thất lạc với tình trạng hiện nay của Diệp Tưởng, cho dù hắn có được phép tham gia vùng cấm thứ tư, thì ngay cả chính hắn cũng không dám tin mình sẽ có cách để sống sót. Chuyện đó còn quá xa xôi, quá yếu, chúng ta còn quá yếu. Lời nói của Phương Lãnh lại một lần nữa in sâu vào trong tâm trí của Diệp Tường. Phương Lãnh thường xuyên nhắc nhở bọn họ chuyện này, cũng thường xuyên đốc thúc bọn họ, cho dù ở trong tình huống nào cũng không thể lơi lỏng. Cho dù có hai vật bị nguyền rủa cũng không thể cho rằng mình chắc chắn sẽ sống sót. Bọn họ còn quá yếu, cũng có nghĩa là trong tương lai khi phải tham gia quay những bộ phim kinh dị khác thì bọn họ vẫn phải đối mặt với nguy cơ tử vong trùng trùng. Lần này may mắn có Ân, lần sau thì sao? Cho nên, muốn sống sót thì phải tự mình mạnh lên, không chỉ gia tăng vé chuộc cái chết, mà còn cần phải có năng lực thay đổi số mệnh của bản thân. Con đường để Diệp Tưởng tự mình mạnh lên chắc chắn có. Có thể khẳng định một chuyện, nếu chỉ dựa vào vật bị nguyền rủa thì bản thân hắn không thể nào tự mạnh lên được. Linh Môi Sư là một lựa chọn không tồi, nhưng muốn vậy thì trước hết hắn phải tham gia vùng cấm thứ tư, hơn nữa phải đối mặt với xác suất tử vong cao chót vót khiến Diệp Tưởng cảm thấy đó là quyết định không sáng suốt. Ngoài ra cũng còn một con đường khác, sử dụng vật bị nguyền rủa loại ký sinh, truyền vào trong người quỷ thai hoặc hạt giống của quỷ, hoặc trực tiếp tiến hành nguyền rủa trên người. Nếu làm vậy thì quả thực hắn sẽ có được biện pháp bảo mệnh siêu cường khi phải tham gia quay phim kinh dị. Nhưng xác suất hắn bị chính vật bị nguyên rủa của mình giết chết cũng rất cao. Diệp Tưởng cho rằng việc lựa chọn con đường này chẳng khác gì việc dùng rượu độc để giải khát. Đây không phải là con đường tự mình mạnh lên chân chính. Như vậy, chỉ còn một con đường duy nhất, người không có vật bị nguyên rủa, không thể trở thành Linh Môi Sư đều có thể lựa chọn đi con đường này. Trở thành quỷ sai, cách chương.